Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 1738, thần kỳ lật bàn. Theo thương khung vô thượng bay qua giữa không trung, hung hăng hướng về phía trước huy động trọng phủ, một đạo to dài điện quang trực tiếp xẹt qua gần 10 mét khoảng cách. Trực tiếp chúng đích kéo cự ly xa Lý Minh đỉnh đầu. Trong chốc lát, ào ào ào điện lưu thanh âm nhất thời vang lên. Lý Minh bị điện quang quấn quanh, đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Thương khung vô thượng vừa hạ xuống địa liền liên tục mấy cái nhanh chân. Rút ngắn khoảng cách sau trực tiếp phát động trùng phong kỹ năng. Nhìn lấy một chuỗi tàn ảnh nhanh chóng phóng tới Lý Minh trước người. Đáng thương Lý Minh đến bây giờ y nguyên còn bị điện quang quấn quanh. Định thân trạng thái vẫn chưa giải trừ. Trầm đục âm thanh bên trong. Thương khung vô thượng khôi ngô bóng người tại Lý Minh trước người xuất hiện. Cuồng bạo trùng phong lực lượng. Trực tiếp đem Lý Minh đâm đến hướng. Về. Sau bay ngược. Hướng về 3 mét bên ngoài. Tất cả mọi người đều trừng to mắt. Níu lấy một trái tim mắt. Thấy tên chiến sĩ kia bắt đầu công kích biểu diễn. Theo các người chơi đẳng cấp tăng cao, nghề nghiệp nhị chuyển cùng tam chuyển về sau nắm giữ công kích kỹ năng càng ngày càng nhiều. Riêng là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, trùng phong kỹ năng chỉ cần trúng đích đối phương về sau, bọn họ đã có thể tổ chức lên liên tục kỹ có thể công kích. Chiến sĩ nghề nghiệp mùa xuân rốt cục đến. Tất cả các người chơi đều biết, cuồng chiến sĩ trùng phong kỹ năng trúng đích mục tiêu về sau. Chỉ cần không bị đối phương đón đỡ hoặc là dùng nó kỹ năng tránh né đụng bay trạng thái lời nói. Cuồng chiến sĩ nhóm sẽ lập tức phát động đến tiếp sau liên chiêu. Bọn họ kỹ năng hội một đợt liên tiếp một đợt, không ngừng tiêu hao đối phương lượng máu. Lần này, Lý Minh quả nhiên bị trùng phong kỹ năng đâm đến theo tiếng phi lên. Thương khung vô thượng đắc thế không tha người, lập tức bước nhanh chân truy hướng giữa không trung Lý Minh. Hai tay nắm chắc trọng phủ lần nữa nhảy lên thật cao, chuẩn bị sử dụng lực phách hoa sơn kỹ năng, lại đem đối phương trực tiếp choáng váng tại chỗ. Một khi lực phách hoa sơn kỹ năng trúng đích, chẳng khác gì là Lý Minh bị liên tục khống chế hai lần. Lại đem bình tĩnh tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Mà lúc này, thương khung vô thượng nó liên chiêu công kích đem sẽ tiếp tục liên tiếp. Mãi cho đến đánh xong tất cả công kích kỹ năng mới thôi. Nếu như Lý Minh nguyên bộ kỹ năng đều tiếp nhận xuống tới, dù là hắn có lại lượng máu cao, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không bị giết chết. Nhưng thanh máu lại còn thừa không nhiều, mà cuồng chiến sĩ đáng sợ nhất cũng không phải là liên tục khống chế tăng thêm liên chiêu, mà chính là một khi bị hắn cận thân phát động công kích về sau. Lại muốn rời xa hắn cũng đã rất khó làm được, bởi vì cuồng chiến sĩ khát máu trạng thái bị động một khi bị kích hoạt. Hắn sẽ ở khóa chặt mục tiêu phụ cận gia trì nhất định truy kích tốc độ. Cho nên bị cuồng chiến sĩ quấn lên, vậy liền nhất định là một cái bi kịch. Lý Minh thân thể còn ở giữa không trung hướng về sau đánh bay, thương khung vô thượng khôi ngô thân thể nhảy lên thật cao, đuổi theo hắn lần nữa huy động trọng phù. Hỏng bét, Minh ca có thể hay không kháng chủ? Avril Lavigne khẩn trương hỏi. Tiếp lấy xem đi. Minh ta có thể không phải trước kia vừa tiến vào trò chơi lúc tiểu bạch. Hắn theo chúng ta đã học được rất nhiều thao tác kỹ xảo. Mà lại thần các cao thủ nhóm cũng từng chuyên môn chỉ đạo qua hắn. Hắn hiện tại chiến đấu kỹ xảo thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Phạm Hoa cưỡng ép chống đỡ nói ra. Không cần lo lắng, lão bản tự có phương pháp giải quyết. Chiến thần vô song tựa hồ đã tính trước. Chỉ thấy giữa không trung còn tại hướng về sau bay ngược cái kia thầy thuốc bóng người, đột nhiên xuất hiện một tầng nhấp nhô màu trắng ánh sáng, đem hắn ngang phi hành thân thể bao phủ bên trong. Giờ khắc này, Tất cả các người chơi nhìn ngạc nhiên vạn phần. Không biết cái này lại là cái gì tình huống. Đây không phải là, cái kia không phải chúng ta chữa bệnh nghề nghiệp tịnh hóa thuật. Không nghĩ tới trên không trung cũng có thể phóng xuất ra. Không thể nào, như thế điện quang thạch hỏa thời khắc nguy hiểm. Hắn thế mà còn có thể phát động kỹ năng. Ta thiên a, đại thần quả nhiên là đại thần. Ta cũng bị chiến sĩ đụng bay qua. Thế nhưng là cái kia thời điểm trong đầu trống rỗng. Làm sao còn có thể phóng thích kỹ năng? Ngoặc kép, tất cả khán giả nhìn ngạc nhiên dị thường. Rất nhiều chữa bệnh người chơi trực tiếp liền bị nhìn ngốc. Bởi vì bọn hắn biết, bị chiến sĩ trùng phong kỹ năng đụng bay về sau. Đừng nói là phát động kỹ năng, thì liền muốn rời chuyển động thân thể đều là vô cùng khó khăn sự tình. Làm sao còn có thể có thời gian đi phát động tịnh hóa thuật? Lại nói, mới vừa rồi bị đụng bay thời điểm, Lý Minh y nguyên bị điện quang quấn quanh. Chỉ có trên không trung cái kia một giây mới tiếp xúc tê liệt trạng thái. Nói cách khác, hắn đến không trung sau mới có cơ hội phóng thích kỹ năng. Mà cái này đồng dạng người chơi căn bản là không có cách làm đến. Bởi vì đụng bay trạng thái quá trình bên trong, các người chơi thanh kỹ năng cơ hồ đều là bị khóa bình tĩnh trạng thái. Không cách nào tuyển dụng bất luận cái gì kỹ năng, nhưng Lý Minh lại vẫn cứ làm đến. Đây là có chuyện gì? Phó tử Yên kinh hỉ hỏi. Minh ca trang bị bên trong có một loại ngắn ngủi miễn dịch liên tục khống chế thuộc tính. Nói cách khác, hắn sẽ không ở dị thường trong trạng thái lại bị nó dị thường trạng thái ảnh hưởng. Hắn đồng thời chỉ sẽ phải chịu một loại dị thường trạng thái trói buộc. Phạm Hoa nói ra, đây là giải thích. Lão đệ bị điện quang trói buộc thời điểm, lần nữa bị đụng bay. Cái này đụng bay bổ sung cấm đoán kỹ năng phát động trạng thái. Liền bị hắn trực tiếp miễn dịch. Hoàng Triều Lang huyết kinh hỉ hỏi. Đúng, tựa như là hắn dây chuyền bổ sung thuộc tính. Phạm Hoa gật đầu nói. Liền tại bọn hắn cảm thấy vui mừng lúc, trên lôi đài chiến đấu cũng bỗng nhiên xuất hiện nó biến hóa. Giữa không trung Lý Minh bị màu trắng ánh sáng bao khỏa. Bịch một tiếng ngã rơi xuống mặt đất. Lý Minh đỉnh đầu bỗng nhiên bay thấp một cái khôi ngô bóng người. Thương khung vô thượng phát động lực phách hoa sơn kỹ năng như bóng với hình giống như lần nữa. Đánh xuống, oanh, thương tổn 487. Trạng thái miễn dịch, Lý Minh đỉnh đầu tuôn ra một cái gần 500 điểm thương tổn con số đồng thời. Một cái miễn dịch ký tự cũng theo đó nhảy ra. Nhìn tất cả mọi người ánh mắt lóe sáng. Tịnh hóa thuật tồn tại, có thể cho các người chơi chống cự một lần dị thường trạng thái khống chế. Đương nhiên cũng bao quát lực phách hoa sơn choáng váng trạng thái. Riêng là làm thầy thuốc nhóm tam chuyển về sau, tịnh hóa thuật chống cự dị thường trạng thái tỷ lệ cũng được đến trên diện rộng tăng cường. Hiện tại cơ hồ cao đến 80 trở lên tịnh hóa tỷ lệ. Chỉ cần thầy thuốc đem tịnh hóa thuật gia trì tại phe bạn hoặc là trên người mình. Như vậy thì sẽ ở chí ít 5 giây bên trong ngăn cản một lần dị thường trạng thái ảnh hưởng. Mà lần này, Lý Minh chỉ là bị lực phách hoa sơn kỹ năng thương hại. Nhưng đỉnh đầu nhưng lại chưa xuất hiện sao vàng lập lòe tình huống. Nói cách khác, choáng váng trạng thái đã bị hắn thần kỳ giống như tiêu trừ. Ngạnh kháng lực phách hoa sơn công kích về sau, Lý Minh trước tiên cấp tốc lùi lại. Thừa dịp thương khung vô thượng vừa mới rơi xuống đất còn chưa liên tục phát động công kích lúc. Hắn đã thoát ra lùi lại 2-3 mét khoảng cách, đồng thời huy động pháp trượng. Một nói mũi tên ánh sáng màu xanh lục trúng đích đối phương. Ngay sau đó kỹ năng liên tục phát động, chớ chú thuật trúng đích thương khung vô thượng, tùy cơ xuất hiện một loại dị thường trạng thái ảnh hưởng. Lần này mang cho thương khung vô thượng là giảm tốc độ trạng thái. Hắn tốc độ di chuyển nhất thời bị giảm xuống 50. Thời gian tiếp tục 3 giây đồng hồ, trị liệu thuật thì là cho Lý Minh tự thân. hắn tùy thời lượng máu lập tức phi tốc tăng lên, sau đó thừa dịp đối phương bị giảm tốc độ thời điểm. Lý Minh không ngừng huy động gậy ngắn, độc cổ thuật từng tầng điệp ra, làm Thương Khung Vô Thượng thật vất vả theo giảm tốc độ trong trạng thái đi ra ngoài. Chuẩn bị co cẳng điên cuồng đuổi theo thời điểm, đỉnh đầu hắn đã được gấp thêm tầng 3 độc cổ thuật. Phải biết, Lý Minh kỹ năng thời gian cooldown được đến trên thân một số cực phẩm đạo cụ giảm bớt. Hiện tại độc cổ thuật thời gian cooldown vẻn vẹn chỉ có một giây nhiều một chút mà thôi. Mà lại hắn tịnh hóa thuật, chớ chú thuật những thứ này vốn là đê rất ngắn kỹ năng. Cơ hồ đã đạt tới có thể thuấn phát cấp độ, vốn là chữa bệnh nghề nghiệp thì không có cái gì lực công kích. Trợ giúp phóng thích nguyền rủa trạng thái và giải trừ trạng thái kỹ năng mới là bọn họ cái này phụ trợ nghề nghiệp năng khiếu. Không đợi Thương Khung Vô Thượng muốn tiếp tục truy sát, đối diện lại là một đạo màu đen trùm sáng bay tới. Chớ chú thuật lần nữa trúng đích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.